Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278. Tám đồng diễn, Lý Thiết Trụ hát xong mình cũng là mộng, cho nên, bài hát này từ rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không biết à, đây là hắn ở hệ thống thử nghe lúc nghe được, tổng cộng liền 10 giây, cũng không có phụ đề ca từ cái gì. Ngược lại hắn là không có nghe rõ rốt cuộc hát cái gì. Bởi vì nghe được dịch tinh trời sinh một phương bá chủ. Liền để lại ấn tượng sâu sắc. Trần Xích Xích, ha ha ha ha, còn có chút êm tai. Điều có chút cao a, Tùng Trúc Nhi đi theo hừ hừ. Này dịch tinh nột, trời sinh đen mập, ngọa tào vô tình, cực tốt nghe có hay không? Dịch tinh, tại sao lại biến thành đen mập? Hà Linh cười rậm chân. Hoàng Tam Thạch chụp bụng, Bành Ngọc Sướng vẻ mặt sùng bái, viết ca khúc thuận miệng sẽ tới. Mạnh như vậy, Trịnh Nghiên Tử, tên bài hát là cái gì? Lý Thiết Trụ ở hệ thống bên trong nhìn một chút, Tô Màn Tre, một bài Trung Quốc phong cách ca khúc. Dịch Tinh nói, Trung Quốc phong là nghe được, cao hơn một chút cũng có thể tiếp nhận, nhưng bài hát này từ cái quỷ gì? Làm sao lại một phương bá chủ hoặc là đen mập? Còn có thô tục, là hài âm chứ, nguyên từ là cái gì? Lý Thiết Trụ, ta mẹ nó cũng không biết. Ngược lại, người muốn lời nói ta cho người viết ra. Ta thật không biết, còn không có mua đâu rồi. Không thấy được ca từ. Dịch Tinh do dự một chút. Này khúc hắn là ưa thích, chính là đối ca từ tâm có trứng gà. Không, kiêng kỵ, Trần Xích Xích đánh một cái Dịch Tinh bắp đùi. Muốn. Dịch Tinh vuốt chân nhìn về phía Hoàng Tam Thạch, nói, sư phụ, ta sợ. Hoàng Tam Thạch lắc đầu, thịt béo run lẩy bẩy. A, sợ cái gì? Thiết Trụ cho ngươi viết ca khúc là chuyện tốt. Muốn, Hà Linh, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dịch Tinh vui vẻ gật đầu. Vậy, Thiết Trụ, ta muốn bài hát này. Lý Thiết Trụ, được, tối nay liền cho ngươi viết ra. Dịch Tinh, thật không có viết xong sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta sẽ câu này. Còn lại một bên làm việc vừa muốn. Đinh. Mua ca khúc Tô Màn Tre thành công. Tiêu hao 3 điểm trị số trí lực. Không sai. Bài hát này nó. Không mắc. Đây cũng là Lý Thiết Trụ sảng khoái như vậy nguyên nhân. Chính hắn cũng không phải rất ưa thích bài hát này. Cho nên thử nghe xong cũng không có mua đến chính mình hát dục vọng. Mua xong sau ở trong đầu thả qua một lần. Càng khoái hoạt rồi. Lý Thiết Trụ há mồm sẽ tới. Mô chân quý giường nào. Kê phân vàng và giòn. Trong cầu tiêu nồi lẩu thịt nướng một người say. Này dịch tinh nột. Trời sinh đen mập. Ngọa tào vô tình. Dịch tinh vẻ mặt mờ mịt. Lại thêm một câu. Cái quỷ gì à. Kê phân làm sao có thể giòn. Trong cầu tiêu ăn lẩu. Cảm giác có bị mạo phạm đến. Hoàng Tam Thạch, dịch tinh khẩu vị đầy đủ a, ăn nhiều như vậy, dịch tinh, ăn địa điểm không đúng. Trần Xích Xích, còn uống rồi. Hà Linh đề nghị, chúng ta tổng cộng 8 người, mang đến bát trọng hát phiên bản như thế nào đây? Mọi người ầm ầm khen ngợi, dịch tinh lắc đầu, không được, Thiết Trụ ngươi đem nguyên ca từ lấy ra hát. Lý Thiết Trụ, ta hát chính là nguyên từ. Trần Xích Xích, đến tới. Ta tới chỉ đến ai ai liền bắt đầu hát. Vì vậy, ma tính tiếng hát bắt đầu. Mô biết bao mô biết bao mô biết bao mô chân quý giường nào chân quý chân quý chân quý. Kê phân kê phân kê phân kê phân vàng và giòn vàng và giòn vàng và giòn vàng và giòn. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào vô tình vô tình vô tình vô tình. Dùng biên tập phần mềm kéo cái bát trọng hát phiên bản cho mọi người thích hợp nghe. Nơi này. Dịch tinh một mực cự tuyệt, nhưng đến phiên hắn thời điểm hát được so với ai khác cũng lớn âm thanh. Ha ha ha ha, náo trong chốc lát, mọi người lại bắt đầu làm việc. Đồng thời, thú y đến cho Thiên Phách kiểm tra thương thế. Cái này dĩ nhiên không chụp, nhưng Trần Xích Xích lại bì địa lưu lại hỗ trợ. Không đi làm việc, Hoàng Tam Thạch hay lại là trấn giữ nấm phòng, nấu canh nhào măng khô. Hà Linh cùng Dịch Tinh gia nhập làm việc thiên đoàn. Bành bành, Hà Linh cùng Dịch Tinh phụ trách cắt ruộng lúa. Lý Thiết Trụ phụ trách đánh hòa chuyên chở. Trịnh Nghiên Tử chuyển ruộng lúa. Tùng Trúc Nhi, Bát Thanh Oa cũng chờ cơ hội đánh lén Trịnh Nghiên Tử. Tùng Trúc Nhi mang dép ở trên bờ tìm kiếm Tiểu Thanh con ếch. Trịnh Nghiên Tử ôm ruộng lúa đi ngang qua bên bờ. Tùng Trúc Nhi ở sau lưng bay lên một cước. Liền thẻ trong bùn rồi. Một cái dép chẳng biết đi đâu. Khu nửa ngày điêu ra một ốc gạo. Trịnh Nghiên Tử, Tiểu Chân Ngắn ngươi tại sao lại xuống? Tùng Trúc Nhi, ta dép không thấy. Giúp ta tìm một chút nha. Không rảnh. Ba, cay chảo. Ta bây giờ mẹ nó đối với ngươi cùng Lý Thiết Trụ tương lai oa đặc biệt không tin rằng. Nếu như giống như Lý Thiết Trụ như vậy khờ. Lại giống như ngươi vậy không cân đối. Làm sao bây giờ nha? Là này ruộng nước không hữu hảo. Bắc Phương đánh hạt thóc thời điểm bên trong ruộng đều không thủy. Đây là Nam Phương. Nam Phương mùa đông bên trong ruộng đều phải chữ thủy dưỡng điền. Hừ, cho, đừng nữa xuống. Đi xuống cũng đem giày cởi. Ngươi quản ta. Lần sau ngươi nhắm ngay lại nhảy. Nhắm ngay cho ta. Trịnh Nghiên Tử làm nhưng đã biết đối. Phương muốn đánh lén nàng. Nhưng không một chút nào tức giận. Dù sao đối phương yếu như vậy kê. Bí mật nàng liền nói với Tùng Trúc Nhi quá. Lão tử có thể tay không đem ngươi non nớt nữ màng xé rách. Dĩ nhiên, làm tiết mục không thể biểu thô tục. Tùng Trúc Nhi giỏi đánh nhau. Ngoại trừ thực chiến số lần nhiều bên ngoài. Cũng có bị Trịnh Nghiên Tử đánh kinh nghiệm thêm được. Dù sao nàng cũng với Trịnh Nghiên Tử học chút taekwondo. Tùng Trúc Nhi đàng hoàng một đoạn thời gian. Nắm ốc gạo đi đút cương chảo Thanh Hoa. Thanh Hoa không chịu ăn. Một hồi sau, hạt thóc lắp đầy thùng gỗ. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử lại đẩy tới bên bờ đem hạt kê bỏ vào trong cái sọt. Thấy Trịnh Nghiên Tử quyết đánh đòn giả bộ hạt lúa. Tùng Trúc Nhi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đem Thanh Hoa xuyên ở một cọng cỏ bên trên. Cởi giày, cẩn thận nhắm ngay. Nha, Trịnh Nghiên Tử nắm cái sọt hướng trên bờ để xuống một cái. Sau lưng một đạo tàn ảnh bay qua. Ai yêu tương đương Tùng Trúc Nhi quỳ đang chứa đầy hạt thóc trong thùng gỗ. Lấy tay hướng trong cái sọt bưng hạt kê. Giả bộ thật giống. Mô chân quý giường nào. Kê phân. Trịnh Nghiên Tử nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Ta có thể có biện pháp gì. Một bên nghỉ ngơi Hà Linh cười điên rồi. Dịch Tinh. Ta cũng nhìn thấy gì. Trúc Nhi ngươi nhảy rất chuẩn a, Bành Ngọc sướng. Nàng là đi hỗ trợ. Thu xếp xong hạt kê. Lý Thiết Trụ gánh đi nha. Trịnh Nghiên Tử giơ lên hai cánh tay một tấm. Tùng Trúc Nhi nhu thuận nhào lên. Trịnh Nghiên Tử đem nàng ôm đến bên bờ. Đem nàng trên đầu hạt lúa đánh xuống. Thở dài. Ai, hy vọng sẽ không di chuyển đi. Oa, ngươi ngực lại trở nên lớn. Trong này là bắp thịt. Bắp thịt ngực biết chưa? Tùng Trúc Nhi biểu thị không tin. Hơn nữa đưa ra tội ác ma chảo. Bị Trịnh Nghiên Tử một cái đánh xuống. Trịnh Nghiên Tử, người bệnh thần kinh à? Lục tiết mục đây. Tùng Trúc Nhi cười ha ha một tiếng. Hà a, quên. Buổi tối lại nói. Bên cạnh ba cái nam khách quý cùng quay phim sư môn cũng ngây người. Các nữ hài tử cũng như vậy dã sao? Rất nhanh một khối ruộng nước đánh xong. Đổi một khối. Tùng Trúc Nhi chơi đùa đến phát chán. Cũng gia nhập cắt hạt lúa hàng ngũ. Chỉ thấy Bành Bành, Dịch Tinh cùng Hà Linh cách hắn cách xa 5 mét. Không dám đến gần. Cắt trong chốc lát sau. Nàng cảm thấy cắt ruộng lúa cũng thật buồn chán. Lại giúp Trịnh Nghiên Tử chuyển ruộng lúa. Lý Thiết Trụ rót nước hạt lúa. Trịnh Nghiên Tử ôm một bó to ruộng lúa ở máy tuốt lúa cạnh vừa chờ truyền. Tùng Trúc Nhi kiếm cơ hội tốt. Hò dô đi tới. Một cước hai chân tam chân. Đá vào Trịnh Nghiên Tử trên đùi. Không có cách nào nàng chân ngắn chỉ có thể đá cao như vậy rồi. Đánh lén thành công. Ta thật giỏi. Đá hai cái là được a. Chớ chọc ta. Hai tay Trịnh Nghiên Tử bất không. Ngươi chảnh nha. Ngươi chảnh nha. Sợ chưa? Kêu ba ba. Tùng Trúc Nhi yếu cây ngang tàng. Tiếp tục đá. Trịnh Nghiên Tử chân dài vừa nhấc. Nguyễn bột cháo chân trực tiếp đá vào Tùng Trúc Nhi trên ngực. Đạp một cái. Đây coi như là khắc chế. nàng một cước có thể đá ngã Tùng Trúc Nhi Thiên Linh cái. Bất quá nói như vậy làm nhục tính không mạnh. Âu yêu hoác, Tùng Trúc Nhi phốc oành một tiếng ngã ngồi ở trong ruộng nước. Trịnh Nghiên Tử không để ý tới nàng, đem ruộng lúa đưa cho giống vậy ổn định Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ bất kể Tùng Trúc Nhi bị đòn đâu rồi. Ngược lại Trịnh Nghiên Tử đánh nàng không phải một lần hai lần. Tùng Trúc Nhi tương đối kháng đánh. Hừ ô ô, Tùng Trúc Nhi bị dọa sợ đến không dám làm một cử động nhỏ nào. Khóc chít chít, Trịnh Nghiên Tử, người khóc cái gì? Tùng Trúc Nhi, có rắn. Trịnh Nghiên Tử nhìn một cái. Quả nhiên, một cái thủy xà ở Tùng Trúc Nhi không xa rơm dạ chất bên cạnh bơi lại. Lý Thiết Trụ cũng nhìn thấy. Từ máy tuốt lúa bên trên nhảy xuống. Trịnh Nghiên Tử nhanh hơn. Một cái phi phác, liền tóm lấy rồi đuôi rắn ba. Sau đó nhắc tới một trận vẫy. Động tác dị thường thành thạo. Lý Thiết Trụ ôm lấy dọa hỏng Tùng Trúc Nhi. Trịnh Nghiên Tử đem xà quăng mấy vòng sau. Một cái tay khác bóp cổ rắn tử. Cho Lý Thiết Trụ nhìn. Hùng đại ngươi xem. Không có độc chứ. Tùng Trúc Nhi bị dọa sợ đến hướng Lý Thiết Trụ trong ngực chui. Xà với con lươn còn chưa như thế. Lý Thiết Trụ nhìn một chút. Không có độc. Vứt đi. Bên kia. Dịch Tinh bị dọa sợ đến trốn Hà Linh phía sau run lẩy bẩy. Hà Linh cũng sợ ngây người. Mày tử ngươi làm sao dám bắt xà. Bành bành càng là biểu tình tan vỡ. Vừa sợ vừa sợ. Trịnh Nghiên Tử nắm bị quăng được mềm mại lộc cộc xà nói. Cái này có gì? Ta từ nhỏ đã biết à. Gia gia của ta thích đem ra nấu canh. Hà Linh, vứt đi. Trịnh Nghiên Tử có chút không thôi đem xà vẫy xuống phía dưới ruộng nước đi. Tiết mục thả tới đây là. Đạn mạc tự nhiên cũng nhiều. Ngọa tào, vô tình, không chú ý thể dục. Nhưng là cái này Trịnh Nghiên Tử ta là phấn. Giống vậy đường chuyển phen. Cái gì là nữ hán tử? Đây mới là nữ hán tử. Cô gái này lá gan là bao lớn a? Bắt xà thủ pháp rất chuyên nghiệp. Chỉ có một mình ta chú ý Tùng Trúc Nhi ngực bị đạp sao? Thiết Trụ, nhanh giúp nàng xoa xoa. 4:30, khối thứ hai ruộng nước cũng đánh xong. Còn dư lại một khối kế ruộng nước giữ lại ngày mai chuẩn bị. Mọi người mang theo công cụ về nhà. Duy nhất không làm việc Tùng Trúc Nhi tối tạng. Toàn thân bùn không nói. Trước ngực còn mang một cái 41 cây số bùn giấu chân. Bất quá, nàng là có bước số. Tới nấm phòng sớm có chuẩn bị. Mang theo 4 bộ hoán tẩy quần áo. Ở vòi nước hạ vọt chân. Lý Thiết Trụ nhìn một cái canh. Quay đầu liền thấy Tùng Trúc Nhi nắm đèn màu cổ từ mái che nắng bên trong đi ra tới. Trần Xích Xích, Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, Bành Ngọc Sướng, Dịch Tinh, 5 cái nam trợn mắt hốc mồm. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không đi tắm, làm gì chứ? Tùng Trúc Nhi, Mai Tử ở giặt rửa. Ta chờ một lúc, ta nhuốm máu đào đèn đi xem một chút bị thương thiên phách. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đèn màu, két, đi tới dê vòng. Tùng Trúc Nhi cũng không thèm nhìn tới đem đèn màu ném vào. Rát rát, be be, phác đằng, đèn màu dãy giụa đã lâu. Cuối cùng từ dê vòng bay ra ngoài, bay thẳng đến bờ bên kia trong ruộng nước đi. Hù chết cái vịt rồi. Hai cái kia dê coi nó là cỏ. Gọi cũng không gọi một cái liền lên miệng. Tùng Trúc Nhi, nhìn bọn họ quan hệ không tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.